Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, La San San bối cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hàn Văn Bân cùng Nhâm Kiến Trung phân tán ở sân cỏ không đồng vị đưa. Cơ hồ là đồng thời đi về phía Lâm Kiệt và An Khả Hinh. Tương đối mà nói, Nhâm Kiến Trung khoảng cách gần đây, trước nhất đi tới phụ cận nhưng là Hàn Văn Bân. Hàn Văn Bân đánh giá Lâm Kiệt quần áo, khinh bỉ nói, ngươi nên không biết cầm vậy 700-800 ngàn quần áo, lén lén đi đồ đổi tiền liền chứ. Ngươi cái này thân quần áo vậy học trò quá nghèo, ngươi nếu là thật thiếu tiền, ta có thể lật tài trợ ngươi một chút, ta cái khác không nhiều. Tiền coi như là hơn như vậy một chút, vậy mấy bộ quần áo lại có 700-800 ngàn. Lâm Kiệt có chút tối từ kinh hãi, sắc mặt không thay đổi nói, ta cũng không phải là tới coi mắt bán người, ăn mặc tốt như vậy làm gì. Vậy mấy bộ quần áo, ta sẽ ở lại chân chính yêu cầu trường hợp mặc. Hàn Văn Bân, ngươi cố ý nhắc tới số tiền, sẽ không phải là đau lòng chứ. Ta hiểu ý đau. Người thật biết nói đùa. Hàn Văn Bân là mặt đầy châm chọc, khinh thường nói, người chính là hơn nữa một số không, ta đều không sẽ nháy mắt một chút mắt. Người ăn mặc như vậy, ta đây là đại biểu tại chỗ nam những đồng bào, khiển trách người thất lạc bên người vị mỹ nữ này mặt mũi. Vừa nói lời này, hắn nhíu mày mau, có khác ý vị nhìn về phía An Khả Hinh. An Khả Hinh vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng, mỏng đánh phấn nhẹ nàng, lại so thường ngày tăng thêm mấy phần đẹp. Ở hiện trường nhiều người hơn người đẹp trong, có thể nói là nổi tiếng một trong mấy người. Khóe miệng nàng khều một cái, chân mày dương lên, chủ động khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, nghẹo đầu liền tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, nói, Hàn công tử, ở trong mắt ta, Lâm Kiệt chính là người mặc bao bố phiến, cũng có mê người mị lực đâu. An Khả Hinh và Lâm Kiệt biểu hiện như vậy thân mật, chung quanh nói đạo hoặc nóng bỏng hoặc ánh mắt ghen tị, liền đặt ở Lâm Kiệt trên mình. Không ít người trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là một cái thích chơi khiêm tốn tiểu tử, có kinh người gì thân phận không được. Lần đầu tiên bị người đẹp đối đãi như vậy, Lâm Kiệt hơi có chút không được tự nhiên, nhưng thấy Hàn Văn Bân biệt được sắc mặt khó khăn xem, cuối cùng phất tay áo đi. Hắn tâm tình vẫn tương đối thoải mái, đứng ở cách đó không xa Nhâm Kiến Trung, nhưng không nhịn được lửa giận trong lòng. Mấy sải bước đi tới hai người phụ cận, mở miệng chất vấn, An Khả Hinh, đây chính là ngươi nói, mấy năm gần đây không biết cân nhắc tình cảm cá nhân vấn đề. Hắn ánh mắt sắc bén quét Lâm Kiệt một mắt, tiếp tục chất vấn An Khả Hinh, vẫn là người yêu thật là có chút đặc biệt, thích là năm hạ, thích hưởng thụ đảm nhiệm đại tỷ tỷ vui thú. An Khả Hinh cầm một món nghịch ngợm tóc vuốt đến sau tai, giọng nhàn nhạt nói, ta trước đối với ngươi nói những lời đó, không phải qua loa lấy lệ ngươi, cũng không có lừa dối ngươi cần thiết. Còn như ngươi mới vừa rồi cùng bây giờ chỗ đã thấy. Bởi vì Hàn Văn Bân rời đi, Lâm Kiệt vốn đã bị buông ra cánh tay, lần nữa bị An Khả Hinh vén lên. Nàng còn cầm nửa người, cũng dính sát liền tới đây. Chọc Lâm Kiệt thiếu chút nữa không khống chế được thân thể một bộ vị biến hóa. Chúng ta chẳng qua là ở gặp trận diễn trò mà thôi. Còn nữa, là một người phụ nữ, ta cũng có yêu cầu. Cái này cùng cảm tình không liên quan. Nói đến đây, An Khả Hinh quay đầu thân mật nói, A Kiệt, chúng ta đi biệt thự gặp vừa gặp Phỉ Tuyết đi. Thác thân Nhâm Kiến Trung lúc, Lâm Kiệt thậm chí có thể nghe được hắn mài sau cái máng răng thanh âm. Đợi đi xa mấy bước, nhịn có chút cực khổ, Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhỏ giọng nói, Khả Hinh tỷ, nếu như lời nói mới rồi bị hắn truyền giao ra ngoài, đối với ngươi ảnh hưởng có thể không tốt lắm à? An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, cái này cũng niên đại gì? Không nghĩ tới ngươi ý tưởng còn như thế truyền thống đâu. Ta đây cũng là muốn hoàn toàn chặn Nhâm Kiến Trung niệm tưởng. Nàng có chút tức giận nói, cái này, đoạn này thời gian cũng không có việc gì sẽ tới phiền phụ thân. Để cho phụ thân không có cách nào thật tốt nghỉ ngơi. Làm người ta đáng ghét. Lời nói gian, hai người liền bước vào sửa sang tinh xảo tao nhã biệt thự. Lầu một trong phòng khách, đang phát vui sướng nhạc khúc du dương. Hai bên để bàn dài, phía trên là bày la liệt các loại thực ăn tinh mỹ và rượu đồ uống. Trong phòng khách còn có mấy mười vị tân khách đang thấp giọng trò chuyện. An Khả Hinh mang Lâm Kiệt xuyên qua đám người, lên lầu hai. Nơi này khác có một cái phòng khách nhỏ, hơn nữa có thể xuyên thấu qua hàng rào nhìn xuống phía dưới phần lớn xó xỉnh. Lâm Kiệt phát hiện có thể đứng ở chỗ này, lớn hơn đều là gương mặt thành thục, hoặc là lên một ít tuổi người. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Đỗ Phỉ Tuyết, La San San, còn có chỉ gặp qua một lần cái đó Triệu Mạch, đang vây ở một cái khí chất nho nhã người trung niên trước người. Khả Hinh, Lâm Kiệt, thấy hai người, Đỗ Phỉ Tuyết chạy chậm tới đây, chen ở trong hai người gian, chừng vén lên hai người cánh tay, oán hận nói, tiệc rượu đều bắt đầu gần một giờ, các ngươi hai cái mới đến, thật là không có suy nghĩ à, Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta phụ thân, ở Đỗ Phỉ Tuyết kéo động hạ, Lâm Kiệt không thể không tăng nhanh một ít bước chân. Đi tới nho nhã người trung niên phụ cận. Ba, đây là Lâm Kiệt, ở ta Thanh Đới trong giải phẫu. Là, vị kia lão chuyên gia trợ thủ đắc lực. Lâm Kiệt, đây là ba ta, Đỗ Thúc Thúc, ngài khỏe. Lâm Kiệt thăm hỏi đơn giản đạo. Người trung niên Đỗ Kiện bách quan sát Lâm Kiệt một phen. Không giấu vết khẽ nhíu mày một cái. Đáp lại một câu, người cũng tốt. Cảm ơn người đối với Phỉ Tuyết trợ giúp. Đây đối với nàng, đối với chúng ta mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Hắn lại hướng An Khả Hinh mỉm cười gật đầu một cái. Coi như là lên tiếng chào hỏi. Đơn giản gọi hoàn hai người sau đó. Đỗ Kiện Bách quay đầu đối với La San San nói. Người phụ thân một ngày kia trở về nước, nhất định phải nhớ thông báo ta một chút. Đến lúc đó ta và hắn thật tốt tụ họp một chút. La San San cung kính trả lời. Ta sẽ không quên. Phụ thân vậy nhất định cao hứng vô cùng có thể cùng Đỗ Thúc Thúc ngày gặp mặt gặp nhau. Đỗ Kiện Bách vung tay lên. Cười nói. Các ngươi đều là người tuổi trẻ. Ở ta trước mặt vậy câu nệ. Đi lầu một hoặc bên ngoài. Nên uống rượu liền uống rượu. Nên khiêu vũ liền khiêu vũ. Không cần câu nệ. Tối nay tiệc rượu, các ngươi có thể tận hứng chơi. Mấy người cáo từ đi xuống lầu. Vừa vặn một bài mới âm nhạc vang lên. Đỗ Phỉ Tuyết một cái 360 độ xoay tròn, chuyển tới Lâm Kiệt trước người, gập người xuống được rồi một cái thục nữ lễ, nói, Lâm Kiệt, mời ngươi nhảy một bản, được không? Tối nay Đỗ Phỉ Tuyết, kiểu tóc, trang điểm kimono đồ trang sức, đều là đi qua chú tâm xử lý, lộ vẻ được phá lệ xinh đẹp động lòng người, đồng thời thành tựu tụ họp chủ nhân. Nàng cử động này, nhất thời làm Lâm Kiệt trở thành phòng khách tiêu điểm, chung quanh những cái kia nhìn về Lâm Kiệt trong ánh mắt. Lập tức liền nhiều hơn rất nhiều hơn ghen tị, địch ý và tìm tòi nghiên cứu. Nhất là một mực cùng ở Đỗ Phỉ Tuyết bên người Triệu Mạch. Sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Lâm Kiệt còn chưa nghĩ xong cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Sau lưng liền bị người nhẹ nhàng đẩy một cái. Không khỏi tiến lên một bước. Hắn chỉ cần thuận thế cầm Đỗ Phỉ Tuyết tay. Trượt nhập giữa đại sảnh. Theo lễ hội âm nhạc đẩy ra mới múa lên. Mới vừa nhảy một cái tiết vỗ. Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu cười nói, ngươi vũ kỹ, thật là khá đâu, ngày thường không thiếu luyện qua chứ? Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời. Đỗ Phỉ Tuyết không có để ý, nói tiếp, ta không nghĩ tới là bác sĩ phụ thân cùng ba ba ta còn là quen biết cũ đâu. Ba ba nói cho ta là bác sĩ phụ thân hơn 10 năm qua một mực ở Đông Nam Á phát triển, làm tương đối khá, chẳng qua là rất ít trở về nước. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên biết những thứ này. Xem như vậy, La San San ra thế bối cảnh so hắn mình nghĩ còn muốn thâm hậu hơn. Đỗ Phỉ Tuyết hé miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, dưới tình huống này, cái đó không có chứng cớ lão chuyên gia cũng bị phụ thân lầm cho rằng là La bác sĩ mượn nàng quan hệ của cha từ Đông Nam Á cố ý mời tới, là phòng khám bệnh đánh vang danh tiếng chuyên gia. Lâm Kiệt sững sốt một chút, sau đó không khỏi có chút lắc đầu bật cười. Bất quá đây đúng là một cái tốt liên tưởng, đủ để ứng đối một ít người bào căn vấn đề. Hắn nhìn chung quanh nhìn lại, trong phòng khách, còn có bên ngoài trên sân cỏ. Ở bọn họ dưới sự dẫn động, có không ít người đã ở nhẹ nhàng múa lên. Trong này, La San San cùng Triệu Mạch Vũ với nhau, mà An Khả Hinh nhưng là ngoài ý liệu cùng Hàn Văn Bân ở múa lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.